Học viện Blue Sun, chương 9, góc truyện audio.com. Sáng hôm nay nó dậy sớm, chắc trời sắp có bão rồi. Nó làm VSCN trong 15B, có sự thay đổi với nó. Nếu như mọi thường ác thì nó sẽ cột tóc cao, nhưng hôm nay là xóa tóc nha. Những lọn tóc xoăn màu vàng nhẹ, nó mặc đồng phục trường, do là nhà trường đổi màu của đồng phục thành màu xanh đậm. Như muốn tô điểm hơn cho nhan sắc của nó cứ đứng trước gương, rồi bất giác cười nhẹ, nhìn mình cũng không đến nỗi tệ. Nó ngắm mình xong thì đi ra, nó đi qua phòng của Long, nó tò mò Long dậy hay chưa nên nó mò vào. Nó bước vào thấy Long vẫn còn ngủ, phải nói nha, lúc Long ngủ nhìn đẹp trai biết mấy, tóc của anh có vài sợi khẽ che đôi mắt pifaker của anh. Giờ nó mới nhìn kỹ nha. Đôi môi của Long hồng hồng, mềm mại, nhìn độ mà nó muốn cắn một cái rồi. Cái mũi cao của anh thật đẹp, đôi lông mi hơi dài. Nó cứ chăm chú nhìn Long mà không biết Long đã thức. Long thấy nó cứ nhìn mình nên phán một câu. Cô mà nhìn nữa thì tổn hại nhan sắc tôi hết. Nó sực tỉnh, nó cũng đâu vừa, phán lại luôn. Tôi định vào, coi anh thức chưa, thấy anh đang ngủ nên không kêu thôi anh xấu muốn chết anh thèm nhìn. Long chỉ nhếch mép rồi nói, đi ra, tại sao, chứ cô muốn nhìn tôi thay đồ sao? Long nói, tôi ra liền. Nó chạy ra, xuống làm đồ ăn sáng cho nó. Còn Long ác, khỏi nói, nó theo chủ nghĩ có tay tự mà làm nên nó không làm cho Long. Long bước xuống. Chú cho phải nói, Long đẹp hết chỗ chê, mái tóc hàn nè, đôi khuyên tai hình con bọ cạp màu đen nhấp nháy nè. Mắt màu xám nè, đeo kính áp ác, đồng phục trường Blue Sun làm toát lên vẻ đẹp của anh hơn ác. Long xuống tới cầu thang thấy nó đang ăn sáng ngon lành. Liền hỏi, đồ ăn của tôi đâu? Tự làm, nó phán câu xanh dờn làm Long tức muốn chết. Hình như nhớ điều gì Long liền nói. Hợp đồng, còn nhớ, rồi sao, ô xin, làm thức ăn sáng, nhanh, hả, cái gì chứ, cho cô 5 phút. Từ từ chứ, bắt đầu tính thời gian. Nó chạy lẹ, mở tủ lạnh lấy trứng. Lấy cơm làm cơm chiên trứng cho anh ăn. Thấy nó làm cơm anh hỏi. Làm cơm gì thế, cơm chiên trứng ác, cơm chiên trứng, không phải nghe quá quen sao? Anh nhớ lại, quá khứ, Long, anh sáng chưa? Hả anh, vẫn chưa? Hay em làm đồ ăn cho anh đi nhá? Long cười, em nấu ăn dở lắm. Hay là anh ăn tạm cơm chiên trứng thử nhá, em nấu gì, anh cũng ăn, vâng, đó chính là lúc Hà anh còn sống đã làm món ăn đó cho anh. Hiện tại, cạnh nó đã làm xong món cơm, và nói với Long, mời Long thiếu gia ăn à, ốp, Long ăn muỗng đầu tiên, sao mà, hương vị nó giống như lúc Hà anh làm cho mình vậy. Rất giống, sao có ngon không, nó hỏi. Tạm được, nó sụ mặt, nó bỏ công ra làm vậy mà chỉ nhận lại được hai chữ tạm được có phải quá đáng không? Long thấy cái mặt nó liền phì cười. Tạm ổn, nói chung là ngon, ăn được, đúng, Long đã cười, lần đầu tiên nó thấy Long cười thật sự rất đẹp, thật không, nó chớp chớp mắt, thật, Long nói, nó cũng ngồi vào bàn ăn và chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp. Ăn uống của nó ăn xong. Long và nó cùng nhau đi học trên chiếc BMW của Long. Long chở nó đi. Khi gần đến trường, nó nói, đưa tôi đến đây được rồi. Long như không nghe thấy chạy thẳng vào trường luôn. Long bước xuống, làm các nữ sinh mất hình trái tim ngay. Nó cũng rụt rè bước xuống lập tức cả trường xì xào ngay. Ê, không phải nhỏ đó là con mèo của lớp 11A sao? Sao nó lại đi chung versus câu princess chứ? Con nhỏ đó dám đi với câu princess sao? Nó chết chắc, email protected, email protected, email protected, email protected, email protected. Nó chạy thẳng lên lớp, không nói gì nữa, Long cũng đã vào chỗ. Tiếng chuông học bắt đầu reo lên, một ngày đi học của nó bắt đầu. Chúc các mem cuối tuần vui vẻ nha. Chấm chấm, kỳ sau, Thiên Ngọc về nước. Phong cũng chuẩn bị để tỏ tình với Nhi. Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Mọi người nhớ đón xem nha. Cách chương.